Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 1825, tiếp tục trao đổi. Cát Đông Húc gặp Bách Lý Phi chịu thua, cũng thu hồi Kim Long Ấn. Đa tạ, Cát Đông Húc hướng về phía đã từ hố to bên trong nhảy lên Bách Lý Phi chắp chắp tay. Nhàn nhạt nói. Cái kia Phong Khinh Vân đạm dáng vẻ, giống như là vừa trấn áp một vị kim đan lão tổ bộ dạng. Trái lại cái kia Bách Lý Phi nhưng là vô cùng chật vật. Không chỉ có nguyên bản trắng như tuyết quần áo, tất cả đều là bùn đất. Cao cột búi tóc cũng xõa xuống, khóe môi nhếch lên một vệt tơ máu. Hiển nhiên liền vừa nãy cái kia một hồi, nàng đã bị thương, nhưng dù chỉ như thế. Mọi người cũng đều rõ ràng trong lòng, Cát Đông Húc này đã là hạ thủ lưu tình, bằng không Bách Lý Phi hiện tại thì không phải là khóe môi nhếch lên một vệt tơ máu, mà là đã thành một đống thịt nát. Đa tạ Cát chân nhân hạ thủ lưu tình, lão thân này liền đi bắt được cái kia chẳng ra gì đệ tử đến giao cho chân nhân xử trí. Bách Lý Phi đương nhiên cũng rõ ràng trong lòng chính mình đây là trốn khỏi một kiếp. Hướng về phía Cát Đông Húc chắp tay, sau đó liền hóa thành một tia sáng trắng, trực tiếp hướng về Thiên Trụ Thành đi. Nàng bởi vì trấn thủ Thiên Trụ Thành, vì lẽ đó Lỗ Biểu cũng ở Thiên Trụ Thành nhậm chức. Cát chân nhân, vừa nãy thật thất lễ, kính xin một lần nữa trở về Phong Vân Điện tiếp tục trao đổi. Gặp Bách Lý Phi cũng không quay đầu, lại địa bay đi Thiên Trụ Thành. Từ Khưng Thiểm ngầm ngầm thở dài một hơi, sau đó hướng về Cát Đông Húc chắp tay nói. Lúc trước, Từ Khưng Thiểm tuy rằng cũng khách khí, nhưng này khách khí bên trong nhưng mang theo một tia cao cao tại thượng mùi vị. Bây giờ nhưng là thật khách khí. Tốt, chúng ta tiếp tục trao đổi. Cát Đông Húc gật gật đầu, liền ở Từ Khưng Thiểm tự mình cùng đi, lại cùng quay trở về Phong Vân Điện. Trở về Phong Vân Điện, song phương như cũ phân chủ khách ngồi xuống. Cái kia Mặc Huyền như cũ lập sau lưng Cát Đông Húc. Cái kia sau đó chạy tới Kim Đan Lão Tổ cùng bí truyền đệ tử. Bây giờ cũng đã từ Phong Ảnh Lão Tổ trong miệng biết được Mặc Huyền chính là năm đó thiên chủ. Sơn Phúc Địa 1 triệu dặm hải vực hạ tiếng tăm lừng lẫy Ô Vương Điện điện chủ. Thấy hắn dĩ nhiên đứng hầu sau lưng Cát Đông Húc, liền ngồi vào tư cách đều không có. Hơn nữa lại vừa gặp Cát Đông Húc thủ đoạn, không khỏi mỗi người đều cả kinh cả người thẳng bốc lên hơi lạnh. Thậm chí liền ngay cả Từ Khưng Thiểm cùng Phong Ảnh lần thứ hai gặp Mặc Huyền lập sau lưng Cát Đông Húc, tâm tình cũng tuyệt nhiên bất đồng. Lúc trước, bọn họ bao nhiêu còn có chút xem nhẹ Cát Đông Húc. Không biết cớ gì cái kia Mặc Huyền dĩ nhiên lại hắn vì là lão gia. Quá nửa là có nguyên nhân đặc thù. Không chắc chính là Cát Đông Húc thật là có bản lĩnh. Vào ngay hôm nay mới biết này Cát Đông Húc bản lĩnh dĩ nhiên vượt qua bọn họ. Này Mặc Huyền 89/10 là bị hắn cưỡng ép trấn áp. Sau đó thành nô bộc của hắn. Tu chân giới bên trong. Không thiếu một ít tu chân nhân sĩ thu yêu thú trông coi động phủ hoặc là thay đi bộ. Hoặc là đi theo làm tùy tùng phục dịch. Hắn vị kia đi tới Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Đại Sư Huynh. Liền thu phục một đầu Thiết Dực Lão Ưng. Hắn thường thường vượt qua biển rộng qua lại Đại Động Thiên cùng Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Liền cùng có cái kia Thiết Dực Lão Ưng thay đi bộ có quan hệ rất lớn. Tiết kiệm được hắn rất nhiều khí lực. Hắn cái kia đầu Thiết Dực Lão Ưng là ở Long Hồ Cảnh thời gian bị hắn thu phục. Sau đó cho hắn giúp đỡ kết yêu đan. Thành yêu đan sơ kỳ Lão Ưng. Bởi vì, này Thiết Dực Lão Ưng là cho hắn đại sư huynh giúp đỡ mới kết yêu đan. Cố đối với hắn trung thành tuyệt đối. Thành yêu đan lão tổ phía sau. Như cũ cam tâm làm hắn tọa giá. Không biết tiện sát bao nhiêu thiên trụ sơn phúc địa tu chân nhân sĩ. Tư Không Thiểm cùng Phong Ảnh Lão Tổ cũng rất là ước ao. Bây giờ cùng Cát Đông Húc so sánh, nhưng phát hiện hắn đại sư huynh kia nhưng là thua một đoạn dài. Vị này Cát Chân Nhân thu nhưng là yêu đan trung kỳ lão tổ a. Tư Không Tông Chủ, ta mới vừa nói có ba chuyện cùng ngươi trao đổi, vừa nãy mới nhắc tới chuyện thứ nhất, bây giờ ta với ngươi đề chuyện thứ hai. Sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc vẫn không có quanh co lòng vòng, trực tiếp liền đề chuyện thứ hai. Cát Chân Nhân mời giảng. Tư Không Thiểm đáp lời, một trái tim nhưng mạnh mẽ nâng lên. Trước khác nay khác, bây giờ hắn cũng thật là lo lắng Cát Đông Húc đòi hỏi quá đáng. Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, xưa nay là các ngươi Phong Ma Tông cùng Thanh Viêm Tông thống lĩnh chúng môn phái, tất cả liên lụy đến Kim Đan lão tổ cấp thế lực lớn tranh đấu đều cần xuất chinh được các ngươi đồng ý, miễn cho tạo thành quá lớn tổn hại, phá hủy Thiên Trụ Sơn Phúc Địa lực lượng cân bằng cùng căn cơ, cho phụ cận đáy biển yêu tộc cùng cái khác động thiên phúc địa có cơ hội để lợi dụng được. Đây là chuyện tốt, ta cũng hết sức tán thành động tác này, nhưng giống Minh Hồn Môn loại này tàn nhẫn vô đạo tà môn ma đạo tồn tại, kỳ thực không chỉ có đối với Thiên Trụ Sơn Phúc Địa không có ích lợi chút nào, ngược lại là một lớn u ác tính. Bọn họ lại 5 lần 7 lượt ức hiếp ta Kim Giao Đảo. Việc này ta nhưng không cách nào lại khoan dung xuống. Quyết định muốn san bằng này Minh Hồn Môn, đưa nó nhổ tận gốc. Cố leo lên Quý Tông báo cho Tư Không Tông Chủ. Kính xin Quý Tông đến lúc đó không nên nhúng tay, miễn cho tạo thành xung đột không cần thiết cùng thương vong. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Con người nơi sâu xa có sát cơ lấp lóe. Tư Không Thiểm đám người nghe vậy mới biết là chuyện này, treo một trái tim liền để xuống, nhưng cùng lúc lại có một luồng hơi lạnh từ sống lưng bốc thẳng lên. Trong lòng thầm nghĩ, này Cát Chân Nhân cũng thật là cực kỳ tự bênh người. Dĩ nhiên vì mấy cái trông cửa hàng nhân viên, không chỉ có đích thân lên hai tông đòi hỏi tham dự người, càng phải san bằng Minh Hồn Môn, sau đó nhất định phải cảnh cáo môn hạ đệ tử, không có gì chuyện lớn bằng trời, tuyệt đối không thể trêu chọc này Kim Giao Đảo người. Này Minh Hồn Môn xác thực tàn nhẫn vô đạo, chỉ là bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta cần mượn sức mạnh của bọn họ đến phòng bị mơ ước chúng ta Thiên Trụ Sơn Phúc Địa thế lực khắp nơi. Mà chúng ta nếu muốn chinh phạt bọn họ nhất định phải tổn thương không nhỏ. Cố Tài vẫn nhẫn nhịn bọn họ, nếu chân nhân muốn san bằng bọn họ, cái kia chính là thay trời hành đạo đại nghĩa cử chỉ. Chúng ta Phong Ma Tông tự nhiên sẽ không nhúng tay can thiệp. Trong lòng suy nghĩ, Tư Không Thiểm mở miệng nói, vậy thì cảm ơn Tư Không Tông Chủ, đón lấy chính là chuyện thứ ba. Cát Đông Húc nói, Cát Chân Nhân mời giảng, Tư Không Thiểm nói, chuyện thứ ba là liên quan với Thiên Trụ thành phố trợ việc. Cát Đông Húc nói, Tư Hương Thiểm đám người nghe vậy một trái tim lại lập tức nâng lên. Thiên Trụ thành phố trợ đối với Phong Ma Tông mà nói, tương tự là chủ yếu cuộc cải khởi nguồn, quan hệ môn phái hưng thịnh. Bọn họ tận lực để bảo toàn Thiên Trụ Sơn Phúc Địa thế lực khắp nơi cân bằng, đảm nhiệm cảnh sát, nhân vật, kỳ thực cũng là vì có một cái ổn định hoàn cảnh tốt để cho bọn họ ngồi mát ăn bát vàng, tốt ổn định phát triển môn phái. Trước đây bởi vì Thiên Trụ Sơn Phúc Địa không có một môn phái thực lực có thể cùng Thanh Viêm Tông, cùng Phong Ma Tông chống đỡ được, không người dám đưa ra phân một thìa đề nghị, không chỉ có không dám, thậm chí coi như ngũ môn một cung một cốc cũng đến đàng hoàng giao nộp tiền thuế. Nhưng bây giờ Kim Giao Đảo quật khởi mạnh mẽ, đã hoàn toàn có cùng Thanh Viêm Tông cùng Phong Ma Tông địa vị ngang nhau tư cách, thậm chí nếu không là Kim Giao Đảo môn nhân ít ỏi, căn cơ gốc gác vô pháp với bọn hắn hai tông so với. Chỉ bằng Cát Đông Húc bây giờ triển lộ ra thực lực cùng bốn vị Kim Đan trung kỳ lão tổ, là có thể đè lên bọn họ Phong Ma Tông cùng Thanh Viêm Tông một đầu. Bây giờ Như Cát Đông Húc muốn đưa ra cùng bọn họ chia sẻ Thiên Trụ Thành. Tư Không Thiểm là khẳng định không có cách nào một khẩu kiên quyết cự tuyệt. Nhưng muốn để hắn đáp ứng, đó chính là ở trên người hắn cắt thịt. Có thể so với phế bỏ một cái lỗ biểu đau lòng hơn 1000 lần gấp 100 lần a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.